Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Kim Sí Đại Bằng. Một lát sau, hai người nguyên thức quét qua liền phát hiện Tiêu Mặc đầu lâu. Bá hai người lúc này tiến lên, Tiêu Mặc sắc mặt rất là tái nhợt, còn sót lại một cái đầu lâu. Mặc dù tại chữa trị, nhưng lúc này nhưng cũng là cực kỳ suy yếu. Lão nhị, người tranh thủ thời gian tìm tới Kim Điêu Vương tu di giới. Tiêu Mặc hai con ngươi chăm chú nhìn Hồng Quân, nói, Kim Điêu Vương chính là vấn đỉnh cường giả, trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng khó khăn tìm đối thủ. Cũng không so Bạch Tượng Vương, Độc Nhãn Long loại hình, cái này nhóm cường giả tu di giới sao lại đơn giản. Hồng Quân sững sờ, chợt liền kịp phản ứng, vội vàng nhô ra nguyên thức lục soát. Một lát, Hồng Quân nhãn tỉnh sáng lên, tay phải khẽ vồ, xoạt, nương theo lấy nước sông nổi lên một trận gợn sóng. Một viên khói sắc tu di giới chỉ cũng đã xuất hiện tại Hồng Quân trong tay. Đây cũng là Kim Điêu Vương tu di giới. Man Vũ tò mò nhìn chằm chằm. Lúc này, từ trong sơn trại vọt tới Tu La Lĩnh các huynh đệ cũng đều chạy đến. Nhao nhao nhìn xem Hồng Quân trong tay khói sắc chiếc nhẫn. Kim Điêu Vương chết, cái này tu di giới đều bị đoạt. Không ít người cảm thấy suy đoán, Kim Điêu Vương tu di giới chỉ, cũng có cực một số nhỏ người, con mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân trong tay chiếc nhẫn. Đây chính là Kim Điêu Vương chiếc nhẫn a, tất nhiên có bảo bối, ai có thể không động tâm đâu. Chỉ bất quá, trở ngại Hồng Quân, Man Vũ hai vị chủ nhà thực lực, không ai dám vọng động mà thôi. Dù sao, một cái ngọn núi, nhất là gom Tuyết Phong Lĩnh về sau, Tu La Lĩnh so với trước kia Bạch La Lĩnh càng lớn. Thủ hạ binh sĩ quá ngàn dư, nhiều người như vậy, ngư lòng hỗn tạp, thậm chí không bài trừ có cái khác đỉnh núi gian tế. Nói đều là một lòng, kia không thực tế, nhìn cái gì, Hồng Quân giống như có cảm giác, sát khí bừng bừng chừng mắt liếc đám người. Liền cái này nói chuyện công phu, Tiêu Mặc cũng đã chữa trị một nửa nhục thân. Lão nhị, chiếc nhẫn lấy tới, ta xem một chút. Tiêu Mặc cũng là kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào Kim Điêu Vương chiếc nhẫn. Hồng Quân theo lời đem chiếc nhẫn ném cho Tiêu Mặc. Bá Tiêu Mặc đưa tay tiếp nhận, đồng thời gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên mặt nhẫn. Ông một lát sau, luyện hóa thành công. Tiêu Mặc lúc này tâm thần chìm vào Kim Điêu Vương tu di giới chỉ. Kim Điêu Vương không hổ là mấy ngàn dặm trong núi lớn một phương bá chủ. Cái này tu di giới chỉ cũng là trung phẩm. Giống Độc Nhãn Long đao sẹo tu di giới cũng chỉ là hạ phẩm linh khí. Trong đó không gian hẹp đáng thương. Mà Kim Điêu Vương tu di trong nhẫn không gian lại là khá lớn. Đủ có vài chục trượng vuông. Đương nhiên, chiếc nhẫn kia cùng Tiêu Mặc Thanh Huyền giới so sánh, kia căn bản không thể so sánh. Tiêu Mặc để ý cũng không phải chiếc nhẫn bản thân, mà là chiếc nhẫn bên trong bảo bối. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Mặc liền đem chiếc nhẫn bên trong tất cả vật phẩm nhìn cái thông thấu. Lập tức từ đó móc ra một viên thẻ ngọc màu xanh. Chiếc nhẫn bên trong cái khác như là hạ phẩm linh khí. Linh thảo cũng có một chút, nhưng mà Tiêu Mặc chú ý nhất vẫn là khối này nhìn như bình thường ngọc giản. Đại ca, ngọc giản này bên trên đều ghi chép cái gì? Hồng Quân duỗi cổ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc ngọc trong tay giản. Hiếu kỳ hỏi, Man Vũ không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là cảnh giác liếc nhìn chung quanh Tu La Lĩnh binh sĩ. Ông Tiêu Mặc tâm thần chìm vào ngọc giản. Xem xét tỉ mỉ ngọc giản bên trên chỗ ghi lại nội dung. Một lát, Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười, hướng Hồng Quân, Man Vũ hai người truyền âm nói, lão nhị lão tam, ngọc giản này thế nhưng là bảo bối a, Kim Điêu Vương tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, liền là bởi vì ngọc giản này. Ngọc giản này chứa đựng chính là pháp thân rèn luyện pháp môn. Nghe vậy, Hồng Quân sững sờ, lập tức thốt ra, Kim Sí Đại Bằng. Man Vũ cũng là sắc mặt vui mừng. Hắn chú ý chính là Tiêu Mặc nói tới Kim Điêu Vương tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Một câu nói kia, Bên cạnh Tu La lĩnh binh sĩ lập tức xôn xao. Giây lát, không ít đầu chuyển nhanh, các huynh đệ trực tiếp quỳ xuống hô to. Chúc mừng đại đương gia. Chúc mừng đại đương gia. Còn lại một số người thấy thế cũng liền bận bịu quỳ xuống. Tiêu Mặc mỉm cười, tiếp tục quan sát. Không bao lâu, Tiêu Mặc lại là bỗng nhiên nhướng mày. Đại ca, thế nào? Hồng Quân úng thanh hỏi. Tiêu Mặc không có phản ứng hắn, nhưng trong lòng thì đang suy tư. Theo cái này thuật, nghĩ rèn luyện thành kim sĩ đại bằng pháp thân, nhất định phải mấy loại linh vật theo phương pháp đặc thù mới có thể điều phối thành công. Sau đó chế thành sữa tắm, tại sữa tắm bên trong rèn luyện thân thể. Cái này mấy loại linh vật bên trong, trọng yếu nhất chính là một loại gọi tinh thần cát bảo vật. Mà cực kỳ đáng tiếc là, loại bảo vật này rất khó tìm. Nó mặc dù không phải kỳ chân, tiên thảo cái này, nhưng lại có đặc thù công hiệu, đặc biệt thưa thớt. Pháp thân tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, tốc độ gia tăng gấp đôi. Tầng thứ hai, tốc độ gia tăng 2 lần. Tầng thứ ba gia tăng 4 lần. Theo dạng này tính, Tiêu Mặc đoán chừng, Kim Điêu Vương trên thực tế tối đa cũng liền rèn luyện thành công tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất cũng đã là như thế biến thái tốc độ. Tốc độ có 102, cái này hơn vạn dặm cương vực. Kinh khủng bực nào, đây tuyệt đối là có thể so với thần hình bát biến công pháp nghịch thiên. Thậm chí còn có vượt qua. Đi, trước trở về rồi hãy nói. Tiêu Mặc sắc mặt hơi có chút khó coi. Vốn cho rằng được đại bảo bối, nhưng ai có thể tưởng, tinh thần cát, hiếm thấy mà thần kỳ một loại cát, bên trên đi đâu tìm. Ngay tại Tiêu Mặc chuẩn bị trở về đồng thời, hơn nghìn dặm bên ngoài Sư Đà lĩnh, một cây dọa người lang nha bổng xuất hiện tại Kim Điêu Phong. Ầm ầm, lang nha bổng đập ầm ầm dưới, mặt đất rung động, thoáng chốc, Kim Điêu Phong vô số thạch đầu hóa thành bột mịn, cây cối đứt gãy. Một nửa đỉnh núi trực tiếp tại cái này một lang nha bổng phía dưới đổ sụp. Là ai? Giết ta tam đệ. Là ai? Trong hư không, đột nhiên xuất hiện Sư Đà Vương thân ảnh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng. Điên cuồng quơ trong tay lang nha bổng. Ầm ầm tàn phá tại tiếp tục. Đại sơn sụp đổ, cát bụi đầy trời. Vô số đá vụn từ đỉnh núi trượt xuống. Trong hư không, lần lượt xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, mà trên mặt đất cũng có vô số Sư Đà lĩnh binh sĩ nhao nhao từ riêng phần mình lầu các hoặc là trong động phủ chạy ra, tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm hư không Sư Đà Vương. Hưu, trong hư không lóe lên ánh bạc, Bạch Tượng Vương đã xuất hiện tại Sư Đà Vương trước mặt. Ông lúc trước Sư Đà Vương lời nói Bạch Tượng Vương đã nghe thấy được, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp nhô ra nguyên thức. Một lát, Bạch Tượng Vương liền phát hiện tại Kim Điêu Phong Thiên Điện bên trong cất giữ một khối kim điêu. Vương mệnh giản đã vỡ nát. Mệnh giản vỡ nát, bỏ mình không thể nghi ngờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Tượng Vương lúc ấy liền mộng. Sắc mặt trắng bệch, nhị đệ, Sư Đà Vương hốc mắt đỏ lên, bờ môi ngọ nguậy, không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương. Bạch Tượng Vương trầm mặc, một lát sau, mới thanh tỉnh lại, giọng căm hận nói, đại ca, tam đệ hẳn là chết bởi Tu La chi thủ không thể nghi ngờ. Sư Đà Vương sững sờ, liền nói, Tu La, liền hắn có giết chết tam đệ bản sự, ta không tin, không phải hắn còn có ai, hôm qua ta còn thấy tam đệ tới. Bạch Tượng Vương ngược lại là tỉnh táo mấy phần. Cẩn thận phân tích nói, Tu La có thái phàn, mà lại có rất âm hiểm, còn có kia hai cái khí lực cùng đại ca lớn huynh đệ. Tam đệ không cẩn thận mắc lừa cũng không khả năng. Nghe vậy, Sư Đà Vương tròn mắt tận nước, quơ trong tay lang nha bổng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tu La, ta Sư Đà Vương chắc chắn ngươi rút gân lột da chém thành muôn mảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.